phi thăng thần giới, bất diệt muôn đời. Con đường phía trước, mênh mông. Nguyên lai cách thành thần còn có khoảng cách xa như vậy. Thời điểm ta ở Đông Châu lịch lãm, biết một người nam nhân. Nhưng tên quỷ này đem ta chế trụ, sau đó thì có ngươi. Trách không được nàng này thống hận nam nhân, nguyên lai lại có một đoạn tao ngộ bi thảm như thế. Bất quá, thời gian không đúng, đó là chuyện tình 300 năm trước, mà hắn đến bây giờ còn không tới 30, chẳng lẽ hắn còn có vài ca ca tỷ tỷ sao? Tinh vực cường giả ẩn dục hậu duệ ít nhất phải 200 năm, mà ngươi trọn vẹn ở bên trong thân thể của ta 300 năm. Mặc dù Nghiêm Thanh đối với nam nhân ma quỷ kia tràn đầy phẫn nộ, nhưng đối với Lâm Lạc xác thực tràn đầy tình thương của mẹ, ánh mắt vô cùng nhu hòa. Nhưng lúc ấy ta quá hận phụ thân của ngươi, bởi vậy đối với ngươi cũng cực đoan chán ghét, một lần còn muốn đem ngươi làm đồ chơi. Lâm Lạc không khỏi một trận hoảng sợ, hiện tại hắn đã có một chút tin tưởng thân phận của mình mới, lúc ở trong bụng mẹ, cái sinh tử này hoàn toàn không phải hắn có thể chống chọi, vùng vẫy. Tên quỷ kia một mực giam cầm ta 300 năm, cho đến khi sinh hạ ngươi ra, mới khiến cho ta mang theo ngươi ly khai. Nhưng lúc đó ta căn bản không muốn nhìn ngươi, vừa thấy ngươi liền khiến cho ta nhớ tới tên quỷ kia, vì vậy, ta mới vứt bỏ ngươi. Trong đôi mắt đẹp của Nghiêm Thanh chảy xuống hai hàng nước mắt. Cái này cũng trách không được nàng a. Mặc dù Lâm Lạc đồng dạng cũng là người bị hại. Rất nhanh, ta liền hối hận, quay lại đi tìm ngươi, nhưng ngươi đã không còn ở đó nữa. Đó là một vùng núi rừng hoang vu, ta nghĩ đến ngươi bị dã thú mang đi, như thế nào cũng tìm không ra, chỉ có thể tiếp nhận sự thật ngươi đã chết. Ta cũng không có quay về lại tổ địa, mà là ở nơi này dựng lên u cốc, chứa chấp một ít nữ nhân bị nam nhân vứt bỏ, nhục nhã, cho các nàng một địa phương không bị khi dễ. Từ điểm đó mà nói, Nghiêm Thanh thật đúng là làm một việc tốt. Nhưng nàng hiển nhiên quá mức thiên vị, công bằng đối xử đem nam nhân trên đời này về hàng ngũ sinh vật thấp hèn. Chuyện xưa không dài, cái này thì xong rồi, Nghiêm Thanh lo được lo mất mà nhìn xem Lâm Lạc. Cái này đối với một tinh vực cường giả tiếp cận thần linh, mà nói thật sự là quá hiếm thấy, nhưng từ đó cũng có thể thấy được tình mẹ của nàng trói lọi. Lâm Lạc không khỏi trầm mặc. Hắn có được huyết mạch thiểm điện tộc, nhưng Lâm Nguyệt Lộ không có, Lâm Hành Nam cũng không có, cả Lâm gia đều không có. Nhưng nếu nói là mẹ của hắn chỉ truyền cho một mình hắn, ngược lại giống như là Lâm Chi Thanh giải thích. Hơn nữa bọn người bao thức lễ, Bạch Uyển Hoa vì cái gì lâu nay không nhận thức lại đưa cho hắn trợ giúp lớn lao. Bao thức lễ nói qua, hắn được đại ân từ một vị quan hệ huyết thống với mình. Trước kia Lâm Lạc cho rằng đó là bà ngoại, ông ngoại mà hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt. Nhưng hiện tại xem ra, cái này rõ ràng chính là phụ thân ma quỷ của hắn. 89 phần 14 người bao thức lễ chính là đồ đệ hoặc là thủ hạ của tên ma quỷ kia, à không? Phụ thân của hắn mới có thể không xa vạn dặm chạy đến Nam Châu bảo vệ hắn. Nói như vậy, cũng có thể là lúc trước phụ thân của hắn đem hắn ẵm đi, đưa đến Nam Châu cách ức vạn dặm. Còn như nguyên nhân, vậy cũng chỉ có tên quỷ phụ thân này tự mình biết. Sao ngươi biết thân phận của ta? Lâm Lạc đột nhiên nghĩ đến một điểm đáng ngờ, dùng Nghiêm Thanh chán ghét đối với nam nhân, há lại sẽ vô duyên vô cớ kéo ống quần hắn, cởi giày vớ của hắn đi cố ý kiểm tra ấn ký của hắn. Đối với Lâm Lạc không có lập tức nhận mẹ, Nghiêm Thanh có vẻ vô cùng thất vọng, nhưng nàng cũng biết mình không có quyền đi chỉ trích Lâm Lạc, chia tay phải ra, trên mặt là một mảnh giấy. Ánh mắt của Lâm Lạc quét qua, chỉ thấy trên mặt viết, hắn chính là đứa con thất lạc nhiều năm của ngươi. Hắn không khỏi nhíu mày, nói cách khác có người luôn giám thị lấy nhất cử nhất động của hắn, mới có thể ở lúc hắn nguy hiểm nhất đột nhiên xuất thủ tương trợ, cũng đem bí mật thân thế của hắn vạch trần ra. Có thể làm được điều nhàm chán như vậy. Chỉ sợ sẽ là lão cha tiện nghi của hắn a. Nếu không, lại há có thể ngăn cản Nghiêm Thanh ra tay. Khó trách lúc hắn bị Vi Đan Hàn đuổi giết, có một loại ảo giác đang bị chỉ huy chạy tới hướng này. Đây không phải là ảo giác, mà là cha của hắn dùng thần thức cường hãn của mình dẫn dắt hắn, dụng ý chính là giúp hắn cùng Nghiêm Thanh quen biết nhau. Từ Nam Châu gửi nuôi, rồi đến Đông Châu, chỉ sợ mọi cử động của Lâm Lạc đang bị đối phương nắm giữ. Một mặt, có thể nói là vì an toàn của Lâm Lạc, nhưng về phương diện khác Lâm Lạc lại cảm thấy trong đó còn có dụng ý mà hắn nghĩ mãi không ra. Tất cả, đều đợi đến lúc cha hắn tự mình ra mặt để giải thích. Là tên ma quỷ kia. Thanh âm của Nghiêm Thanh rét lạnh, nàng đã chấp nhận đứa con trai Lâm Lạc này, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ tên đàn ông kia đối với nàng phạm phải việc ác. Lâm Lạc không phải kẻ ngốc, theo lẽ thường mà nói, lão tử kia thật đúng là tùy ý làm không uổng công, đã giam cầm một tinh vực cường giả để sinh con cho hắn, đây tuyệt đối là khí phách tuyệt luân. Nhưng người khác có thể phản bội cha của hắn, bản thân hắn thân là một người con, muốn hắn giúp mẹ đánh cha, cái này tự nhiên là không còn cách nào làm được. Cũng may Nghiêm Thanh không có mảy may muốn hắn lựa chọn lập trường, Lâm Lạc tạm thời cũng không cần đi cân nhắc cái này. Nhưng nhìn hành vi của lão tử tiện nghi kia, rõ ràng có một ngày ba người sẽ đoàn tụ, khi đó liền khó mà nói Nghiêm Thanh sẽ bắn ra lửa giận ngập trời đến cỡ nào. hắn tạm thời không đi cân nhắc cái này, mà là hỏi một vấn đề mà hắn một mực khó hiểu. Tại sao thiểm điện tộc phải trốn vào tổ địa? Nghiêm Thanh có chút do dự thoáng cái nói. Hiện tại thực lực của ngươi quá yếu, bất quá, ngươi đã không có sống ở tổ địa, là rất không an toàn. Nếu không biết một ít tình huống, rất dễ dàng đưa tới họa sát thân. Cái này đầu tiên phải từ xuất thân của tứ đại tộc chúng ta nói lên. Tổ tiên của chúng ta đã từng sinh hoạt tại thần giới, nhưng nguyên nhân xuất phát ta cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ tự nguyện vứt bỏ thân phận thần linh, đi tới Ngân Nguyệt Tinh, cùng thống trị thế giới này. Bởi vì chúng ta là đến từ thần giới, nên được xưng là vẫn thần. Nhưng mà, không sai biệt lắm 20 vạn năm trước, lại một tốp vẫn thần đến thế gian. Bọn họ liên hiệp dân bản xứ của Ngân Nguyệt Tinh cùng tứ đại tộc chúng ta đại chiến. Lúc ấy, tứ đại tộc chúng ta đã từng thu phục 3 chủng tộc cường đại nhất của Ngân Nguyệt Tinh làm phụ thuộc, theo thứ tự là Bạch Vũ tộc, Địa Hành tộc cùng Thuần Thú tộc, bọn họ được xưng là Hạ Tam tộc, mà chúng ta thì là Thượng Tứ tộc. Nhưng ở thời điểm chiến tranh đi vào giai đoạn gay cấn nhất, Hạ Tam tộc phản bội chúng ta. Bởi vậy cán cân chiến tranh nghiêng về phía địch quân, tứ đại tộc chúng ta rơi vào đường cùng, đành phải mở ra tổ địa, cả tộc di chuyển, dùng bảo toàn tộc nhân. Nhưng vận mệnh của Hạ Tam tộc cũng không có bởi vậy thay đổi, thậm chí càng hỏng bét, bị giết thì giết, nô dịch thì nô dịch, so với trước kia càng luân lạc gấp trăm lần. Lâm lạc từ cái này có thể đem rất nhiều sự tình sâu thành một chuỗi. Khó trách mấy lão nhân hỏa diệp tộc ở U Ám Xâm Lâm sau khi phát hiện hắn là huyết mạch thiểm điện tộc, liền đối với hắn động sát cơ, chắc hẳn tổ tiên của bọn hắn chính là dân bản xứ sớm nhất của Ngân Nguyệt Tinh. Sau khi tứ đại tộc đến thế gian, bọn họ bị tai họa ngập đầu. Đối với một vài dân bản xứ này mà nói, vô luận là tứ đại tộc hay là một tốp người từ ngoài đến càng đằng sau, đều là từ thần giới mà đến, toàn bộ là vẫn thần. Cũng khó trách trong lôi trì, tiền bối thiểm điện tộc lọt vào phản bội tràn đầy phẫn nộ, đây không phải là tứ đại tộc đấu tranh nội bộ, mà là bị Hạ Tam tộc phụ thuộc chọc một đao. Mà nữ nhân mất trí nhớ phong ấn kia ở trong tinh thạch dài đến mười mấy vạn năm, trên lưng mọc một đôi bạch vũ, chỉ sợ là bạch vũ tộc a. Bởi vậy nàng nhìn thấy hư ảnh thiểm điện tộc của Lâm Lạc, khuất phục trong huyết mạch thậm chí so với trí nhớ còn cường đại hơn. Trực tiếp quỳ xuống miệng nói chủ thượng. Chỉ là nàng rất nhanh liền mất tích, cũng không biết đi đâu. Vậy tại sao đại lục nguyên vẹn ban đầu lại chia ra làm bốn? Lâm Lạc hỏi, chẳng lẽ là đại chiến lúc đó quá mức kịch liệt, đem toàn bộ đại lục đều đánh tan? Nghiêm Thanh không khỏi lộ ra một tia cười lạnh nói. Đây là kết quả phân chia không đều. Cái thiên địa này, linh khí mỏng manh, sau khi tiến vào tinh vực sẽ rất khó lại tiếp tục tiến bộ. Bất quá 17-18 vạn năm trước phát hiện một đoạn thiên địa linh mạch. Có thể cung ứng tinh vực cường giả tiếp tục nâng cao tu vi, nhưng mật ít ruồi nhiều, bọn họ vì phòng ngừa linh mạch chi lực tiết ra ngoài, tập hợp nhân, yêu hai đại tộc hơn 30 tinh hoàng liên thủ, đem toàn bộ đại lục chia ra làm bốn, đông, nam hai châu thuộc về nhân loại, tây, bắc hai châu về yêu tộc, mà địa phương có được thiên địa linh mạch kia cũng được tách đi ra, vừa vặn gọi là thánh địa. Nguyên lai, đại lục dĩ nhiên là bởi vì như thế chia ra làm bốn. Yêu tộc, Lâm Lạc nghe được một danh từ khác. Chính là hung thú, sau khi tiến vào tinh vực, hung thú liền có thể hóa thành hình người, được xưng là yêu tộc. Nghiêm Thanh là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tận, vô cùng kiên nhẫn. Đối với đứa con này đã cho rằng sẽ vĩnh viễn không có khả năng gặp lại, nàng tràn đầy yêu thương, hận không thể đem tất cả bảo vật trên đời này toàn bộ kín đáo đưa cho Lâm Lạc, làm chút đền bù áy náy cho những năm này. Nói như vậy, ở Tây Châu cùng Bắc Châu, hoàn toàn là thế giới của hung thú. Lâm Lạc không khỏi sợ hãi. Không cách nào tưởng tượng một cái thế giới do hung thú chủ đạo. Không sai, linh khí Bắc Châu nếu so với Tây Châu tốt hơn một chút, bởi vậy hung thú nơi đó cũng càng cường đại hơn, thật giống như Đông Châu cùng Nam Châu phân biệt. Hung thú có thể hóa thành nhân hình. Lâm Lạc mãnh liệt nghĩ tới Đường Điềm, tiểu ma nữ có được huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, bây giờ nhìn lại nàng căn bản chính là hung thú thân, chỉ là chẳng biết tại sao có thể ở linh cảnh lại có thân thể nhân loại. Hài tử, con hãy tha thứ cho mẹ nhé. Trong đôi mắt đẹp của Nghiêm Thanh Châu quang uyển chuyển, ở thời khắc này nàng không còn là tinh vực cấp chí tôn, mà là một người mẹ bình thường khao khát được con tha thứ. Nói thật, Lâm Lạc đối với Nghiêm Thanh chẳng hề hận, hắn trước kia vẫn cho là cha mẹ chết sớm, bởi vậy cũng chưa từng có kỳ vọng đối với cha mẹ, khát khao trở thành nhị thế tổ gì đó. Nhưng muốn hắn bỗng nhiên tiếp nhận một nữ nhân vừa mới quen làm mẹ của mình, đây cũng không phải là nói có thể liền có thể. Đối với cái này, hắn ôm áy náy trong lòng mà cười. Nghiêm Thanh cũng ý thức được mình quá vội nói. Ngươi bị thương cần nghỉ ngơi thật tốt, mẹ nên rời đi trước. Nàng xoay người rời đi, vụng trộm dùng tay áo lau lau khóe mắt thoáng cái, hiển nhiên đang lau nước mắt. Lòng Lâm Lạc không khỏi mềm nhũn, buột miệng muốn gọi tiếng mẹ, nhưng lời nói đến bên miệng lại không cách nào gọi được. Mà lúc trước bởi vì hắn bị trọng thương, xác thực tinh thần không được tốt, hơn nữa ăn đan dược trị thương lại có hiệu quả ăn rất mãnh liệt, hắn rất nhanh mơ mơ hồ hồ tiến nhập trạng thái ngủ say.

yên lặng chờ đợi một khắc cuối cùng đến. Mà hắn cũng không có chú ý tới, ánh mắt của Miêu Thư Giao lại âm thầm theo dõi hắn, lộ ra một vẻ như có thâm ý. Thời gian rất nhanh ở mọi người lo nghĩ trôi đi sạch sẽ, ông, chỉ nghe một tiếng kiếm minh, một đoạn cự kiếm từ lòng đất thình lình xuyên ra, vô số đạo hắc vụ lượn lờ, nguyên một đám đầu lâu quay cuồng trong đó, như vạn quỷ kêu rên. Vong giả chi kiếm. Mặc dù một kiện thánh khí khác là tâm kính chưa có xuất hiện, nhưng chỉ là đại sát khí này cũng đủ để đem lão tổ hai nhà Bạch, Mao và tất cả mọi người bên trong đơn giản xóa đi. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều không hề do dự, dốc sức mà ra, hướng về từng màn sáng bắn xuyên qua. Phía trước này mặc dù bách tử nhất sinh, nhưng lưu tại chỗ cũ lại tuyệt đối trăm tử vô sinh. Chỉ cần có một đường hy vọng, tất cả mọi người sẽ nguyện ý đi thử một lần. Vèo, vèo, vèo. Giống như cá chép nhảy long môn, vài chục bóng người đều xuyên qua màn sáng. Cơ hồ chỉ là chuyện tình trong nháy mắt như vậy, trong thạch thất đã không có một bóng người. Bất quá, mặc dù màn sáng có 108 cái, nhưng rõ ràng có không ít người làm ra lựa chọn đồng dạng. Lâm Lạc nhìn thấy ở trước hắn có hai đạo thân ảnh nhào vào âm ngư, mà hắn không có phát hiện chính là, theo sát hắn, Miêu Thư Giao cũng làm ra lựa chọn đồng dạng. Ông, tiến vào màn sáng, trước mắt Lâm Lạc lập tức biến thành thế giới kỳ quái, vô số đạo sắc thái hoa lệ chớp động, nhưng chỉ là trong nháy mắt như vậy, thân thể hắn liền chấn động, thình lình xuất hiện ở trong một mật thất vẻn vẹn ba trượng vuông. Trong phòng trừ hắn ra, còn có hai người khác, là Cát Gia tiểu tử cùng Lạc Thất Nương. Nhưng còn không có đợi hắn có động tác, chỉ thấy một đạo quang ảnh chớp động, lại một người xuất hiện, là Miêu Thư Giao. Nhưng sau đó, thì không có người lại tiến vào thạch thất. Mà hiển nhiên, cũng không có thể lại có người vào được, mỗi người đều đã làm ra lựa chọn. Mặc dù Cát Gia tiểu tử cùng Lạc Thất Nương có tư oán, nhưng ở thời điểm gặp được kẻ thù bên ngoài lại tạm thời liên thủ, đồng thời dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm Lạc cùng Miêu Thư Giao, nhưng không có trước tiên ra tay. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền ý thức được Lâm Lạc chỉ là một đầu bếp, duy nhất có uy hiếp chỉ là Miêu Thư Giao mà thôi, lập tức đều đem ánh mắt tập trung đến trên người của nàng. Miêu Thư Giao lại căn bản không đem hai người này để vào trong mắt, tu vi của nàng là tịch linh cảnh, nhưng hai người Lạc Thất Nương cũng chỉ có huyền linh cảnh, không khớp một đại cảnh giới. Cho dù đối phương ở trên nhân số chiếm ưu thế cũng không có dùng. Nàng chỉ là nhìn xem Lâm Lạc, lãnh đạm nói. Ngươi quả nhiên không phải người thường. Vị trí âm ngư cách chỗ bọn họ 10 trượng, đối với võ giả tiên thiên cảnh mà nói, điểm ấy liền không đủ nói đến. Nhưng mà Lâm Lạc ngụy trang lại vẻn vẹn là người thường hậu thiên 3-4 tầng, đâu có thể nào nhảy đến cao như vậy. Lâm Lạc không khỏi cười cười, nữ nhân này quả nhiên cẩn thận, ở lúc này cư nhiên còn có tâm tư đi lưu ý điểm ấy. Mà nàng là người sau mình tiến vào nơi này. Nói cách khác, nàng vô cùng có khả năng cố ý đi theo hắn vào. Nữ nhân này thật có dũng khí, vậy mà đem sinh tử của mình đặt ở trên lựa chọn của người khác. Bất quá, tới bây giờ Lâm Lạc cũng không cần lại ngụy trang xuống dưới, hắn nhẹ nhàng run lên, hỏa diễm trên người lượn lờ, trong nháy mắt biến trở về dáng dấp nguyên bản. Mặc dù hắn không được coi Ngọc Thụ Lâm Phong, hoa gặp hoa nở, nhưng tuyệt đối là khí vũ hiên ngang, là loại hình càng xem càng có hương vị. Huống hồ, lúc trước dáng dấp hắn ngụy trang vô cùng bị ổi. Bỗng nhiên biến trở về nguyên dạng, lại làm cho người ta cảm giác hai mắt tỏa sáng, không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.